Xin được mến gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe tập truyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, tập số 188. An Chiến sắc mặt âm thầm. Trong mắt của hắn lệ mang lập lòe. Giờ phút này thoáng suy tư, hắn trầm giọng nói: theo đại ca nói, cái tên Lưu Vân kia vô cùng có khả năng là huyết vương trung phẩm thực lực, mà ta bất quá vừa mới đạt đến huyết vương đẳng cấp mà thôi, chỉ sợ giết không được hắn rồi. An Giang nghe vậy thì điên cuồng gào thét: chẳng lẽ lại trơ mắt nhìn thấy dãy núi bị người khác giết chết? Chúng ta cái gì cũng không thể làm. Ta không cam lòng. An Chiến trong mắt sát cơ lập lên, khóe miệng toát ra lạnh lạnh vui vẻ. Đại ca, không được như vậy. Tuy nhiên ta không có cách nào giết chết Lưu Vân, nhưng mà thực sự có thủ đoạn để cho hắn như là rơi vào vật táng thân. Hôm nay ta trở về bộ lạc chẳng qua là thuận tiện đến đây. Nguyên nhân chủ yếu là phụng mệnh của Ni Lông bộ lạc trưởng lão đến đây. Đại Hoang Thành lại điều động tu luyện giả tham gia quân đội nghênh đón sắp đến đại chiến. Mà cái tên Lưu Vân kia là huyết vương đẳng cấp, ta lợi dụng trường lão hội lại hướng hắn tuyên bố điều động. Nếu như hắn đáp ứng, một khi tiến vào quân đội, tự nhiên có vô số thủ đoạn có thể để cho hắn chết thê thảm. Vạn nhất hắn cự tuyệt là không tuân theo, thì ta Ni Lông bộ lạc trường lão hội mệnh lệnh, đến lúc đó không cần chúng ta ra tay liền có thể có người đưa hắn trực tiếp giết chết. Cho nên đại ca yên tâm, lần này vô luận như nào thì cái tên Lưu Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. An Gia vẻ mặt mừng như điên, rít gào: chúng ta bây giờ là tự đi Ô Mông bộ lạc, bằng không đợi đến lúc cái tên Lưu Vân kia rời đi, chúng ta không có cách nào tìm kiếm được hắn đâu. Được. An Chiến cười lạnh, giờ phút này đột nhiên quát: Ni Lông quân đoàn chiến sĩ theo ta tiến lên. Vâng, An Chiến đại nhân. Trong sân 10 tên mặc huyết sắc chặt chẽ chiến giáp, nhìn các chiến sĩ này ầm ầm tuân mệnh, trong cơ thể huyết nhục lại thực lực bừng bừng phấn chấn. Vậy mà toàn bộ đều là huyết linh đẳng cấp đã là tồn tại. Hơn nữa, theo khí tức cảm ứng được là mỗi một người cuồng bạo vô cùng, chỉ sợ tầm thường huyết linh lại hạ thủ bọn hắn chỉ có thể mặc cho xâm lược thôi. Đi. Quát khẽ ở trong, An Gia dẫn đầu An Chiến và Ni Lông quân đoàn chiến sĩ hóa thành mấy đạo tia máu, nhanh như là điện chớp lên, lao thẳng tới Ô Mông bộ lạc. Lưu Vân, lần này ta nhìn ngươi như thế nào chết đi. Giết chết An Gia Nhi, mặc dù bây giờ ngươi là huyết vương đẳng cấp tồn tại, cũng phải chết. Ô Mông bộ lạc. Lưu Vân đại nhân, chờ một chốc, ta ngay lập tức đem lễ vật mang tới. Ô Mông kính cẩn thi lễ, lập tức quay người hướng cung phụng đồ đằng tại chỗ hậu viện bước đi. Tiêu Thần thì gật đầu, tại chiếc ghế ngồi xuống, ánh mắt bình tĩnh quét ngang. Đồ đằng là huyết mạch chi địa, từng là bộ lạc tồn tại, loại tinh thần tượng trưng cho cờ xí. Tất cả lớn nhỏ bộ lạc vô số, đồ đằng đủ loại, không đồng nhất. Nhưng mà có một điểm chung là cực kỳ khẳng định, đồ đằng là cả bộ lạc chí cao vô thượng thần vật. Có được nó, không khác nào có được lực lượng thần bí. Giờ phút này Ô Mông bộ lạc, tại chỗ đồ đằng liền có một cỗ kỳ dị chi lực tồn tại, bao phủ toàn bộ đồ đằng. Mặc dù cùng với tiêu thần nguyên thần của tiêu thần tu vi trong đó cảm nhận được một tia tối nghĩa uy áp. Đồ đằng, kiện vật phẩm này đem làm thật thú vị, không chỉ là biết ở trong đó có thực lực đến tuột cùng đến đâu. Tiêu thần thoáng nhíu mày và suy nghĩ phân tích một lát, nhưng mà khí tức này cực kỳ lạ lẫm. Lúc trước hắn chưa bao giờ thấy qua, tự nhiên không có cách nào phân biệt được. Xem ra là huyết mạch chi địa cực vi thần bí, ít nhất như vậy đồ đằng thần lực tại tu chân giới liền chưa từng xuất hiện. Khẽ lắc đầu, đem nội tâm ở bên trong kỳ nén. Tiêu Thần tâm tình khôi phục lại bình tĩnh, hắn im lặng chờ đợi. Một lát sau, Lưu Văn đại nhân, giáp phiến tự ở trong đó, bất quá vật ấy có chút quỷ dị, xin ngài không biết rõ ràng tác dụng của nó, trước khi ngàn vạn lần lại đừng có chạm tay đến. Ôm ông từ phía sau biển viện đi ra, trên tay bưng lấy một tấm hắc sắc màu gỗ. Sắc mặt của hắn kính cẩn, nhưng mà ánh mắt rơi vào trên hộp gỗ lại lộ ra có chút phức tạp. Tiêu Thần gật đầu, đem cái hộp gỗ màu đen nắm bắt tới tay. Thần thức đảo qua thì không có cách nào tiến vào bên trong hộp gỗ. Hiển nhiên cái này bằng gỗ cũng là vật vi phạm. Hơi trầm ngâm, Tiêu Thần trở tay đem hộp gỗ đặt trên bàn, trên tay linh quang chớp lên, lập tức đem hắn mở ra. Hộp gỗ mở ra cũng không xuất hiện bất kỳ dị thường gì, chỉ là một khối ước chừng trưởng thành bằng lòng bàn tay, lại là vụn vỡ giáp phiến yên tĩnh nằm trong đó. Cái này là giáp phiến, nhan sắc của nó thì đỏ sậm, hình dạng bất quá là bất quy tắc, rõ ràng cho thấy bị cường lực ngạnh xanh đem phá hủy đi. Một khối màu đỏ sậm giáp phiến, Tiêu Thần nhíu mày, hiển nhiên vật ấy không phải là tầm thường, nếu không ô mông cũng không như là biết chỗ nào lại trấn áp ở đồ đằng, hơn nữa tặng cho hắn với tư cách là lễ vật, chỉ bằng mắt thường xác thực thì cũng không có cách nào nhìn ra nửa điểm khác thường. Thoáng chần chờ, Tiêu Thần thả ra một tia thần niệm hướng cái màu đỏ sậm giáp phiến tìm kiếm. Thần niệm vừa phát ra chưa tới gần, Tiêu Thần sắc mặt lập tức biến đổi, tiếp theo không chút do dự lập tức chặt đứt cái một tia thần niệm này. Sau một khắc, cái này đứt gãy thần niệm, đỏ sậm giáp phiến thôn phệ tiến vào trong đó, mà từ đầu đến cuối, cái giáp phiến này đều không xuất hiện nửa điểm khác thường. Thôn phệ thần niệm. Hơn nữa, dùng Tiêu Thần hôm nay lại xem, thần niệm cứng cỏi vô cùng, có thể so với không ngã sơ kỳ đỉnh phong tu sĩ. Nhưng dù là vậy, quỷ dị này là giáp phiến thôn phệ, lại đúng là không có chút nào phản kháng. Vừa rồi, nếu không phải là hắn nhanh tay mà quyết đoán chảm trừ một tia thần niệm kia, hậu quả chỉ sợ không tưởng tượng nổi. Trong nội tâm sinh ra như vậy ý niệm, Tiêu Thần sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Ô Mông thấy thế tự nhiên minh bạch đã xảy ra chuyện gì. Giờ phút này ánh mắt rơi vào cái hộp đỏ sập giáp phiến, nhịn không được toát ra vài phần sợ hãi. Năm đó, Ô Mông cùng mấy vị hảo trí giao bên ngoài trải nghiệm nguy hiểm chém giết huyết thú, cuối cùng tại một chỗ kỳ dị phát hiện cái mảnh giáp phiến này. Ngày đó là chôn ở bên trong đất bùn, bình thường không có gì lạ, nhưng mà đã bị chôn bao lâu tuế nguyệt, nhưng lại làm chúng ta đem nó thu về sau, ác mộng bắt đầu xảy ra. Ô Mông, một gã hảo hữu, lúc ấy hắn tu vi ước chừng đạt tới huyết linh hậu kỳ, khoảng cách huyết vương cũng không quá là một đường chênh lệch, nhưng mà lại đem hắn tự tay cầm chặt cái giáp phiến này. Thân thể đúng là bắt đầu thấy mắt thường có thể thấy được, tốc độ héo rút và khô quắt. Chúng ta có thể rõ ràng chứng kiến được trong mắt của hắn hoảng sợ vô cùng, thế nhưng lại không có cách nào đem cái giáp phiến này vứt bỏ. Về sau làm hắn sinh cơ biến mất hóa thành thây khô thời điểm, chúng ta vốn tưởng rằng sự tình như vậy là một giai đoạn, lại thật không ngờ hóa thành thây khô lại chính là đột nhiên ra tay. Thân thể của hắn trở nên vô cùng đỏ sậm, giống hệt như là giáp phiến được thôn phệ năng lực, chỉ cần chúng ta và hắn giao thủ, thân thể tiếp xúc sẽ bị cưỡng ép đoạt đi trong cơ thể huyết nhục. Cảnh này khiến chúng ta cực kỳ sợ hãi. Về sau trải qua chém giết, chúng ta cuối cùng đem thây khô chém giết, thực sự mỗi người rơi vào trọng thương nặng. Lời nói nơi này, Ô Mông lại mặt toát ra vị đắng chát, chậm rãi lắc đầu. Đại nhân, xem ra có hay không trong cơ thể sinh ra gần như là khô kiệt, huyết khí suy yếu. Kỳ thật Ô Mông năm nay bất quá là hơn 300 năm. Kỳ thật Ô Mông năm nay bất quá chỉ là 300 tuổi. Dựa theo huyết linh 500 thọ nguyên tính toán, hôm nay tại là đỉnh phong thời kỳ. Hơn nữa, từ lúc 500 lại tu vi của ta liền đạt tới huyết linh hậu kỳ, nhưng hôm nay chỉ có là huyết linh sơ kỳ thực lực. Trong cái này hết thảy tất cả là bái một mảnh giáp toái. Phàm là bị cắn thôn vệ sinh cơ pháp lực nguyên thần, liền như là theo chúng ta tu luyện giả trong cơ thể ngạnh xanh cướp đi. Ngày sau vô luận thế nào tu luyện lại nút thiên địa, ngày sau lại như thế nào tu luyện nuốt thiên địa bảo vật cũng khó có khả năng một lần nữa khôi phục. Cuối cùng cả đời tu vi chỉ có thể dừng lại tại chỗ cảnh giới mà đã chờ đến vật này. Năm đó may mắn sống sót ba gã lão hú mấy chục năm trước vốn là nhờ vi thọ hao hết tạo hóa, cho nên cái giáp phiến này liền đến trong tay của ta. Ô Mông đem hắn đặt ở đồ đằng trấn áp, mà hy vọng ngày kia có thể phá giải được giáp phiến bí mật. Nếu không, mặc dù là chết, Ô Mông trong nội tâm cũng không cam chịu. Tiêu Thần sắc mặt ngưng trọng, giờ phút này nghe vậy thì ánh mắt lại lập tức rơi vào trong cái hộp đỏ sẫm, là nhiều vài phần kiêng kỵ. Hắn tuy nhiên không biết vật ấy đến tuột cùng là hạng gì tồn tại, nhưng mà trực giác nói cho hắn biết, cái giáp phiến này vạn phần quỷ dị, tuyệt đối không được sờ vào. Nhưng dưới mắt của Tiêu Thần lại tự hào là không thể nhận ra cảm giác cái giáp phiến lai lịch, lập tức chỉ có thể đem đậy vào trong hộp, trầm giọng nói: Ô Mông tộc trưởng, cái này giáp phiến xác thực là cực kỳ quỷ dị, nên là một kiện cực kỳ hi hảo, là các ngươi Ô Mông bộ lạc vật lễ. Chúng ta Lưu Vân tự nhận để báo đáp. Lưu Vân đáp lễ Ô Mông tộc trưởng: Một hạt ta trước kia đạt được dị bảo, có sẽ là tạo hóa trong cơ thể sinh ra thiếu thốn huyết lực khô kiệt gông cùng xiềng xích. Nói xong, trên tay huyết qua lại chớp lên một quả huyết ngọc gạo long nha, lập tức xuất hiện trong tay. Vật ấy huyết sắc óng ánh long lanh, mỗi một hạt đều giống như thủy tinh đúc thành, liếc mắt nhìn lại đã biết cực kỳ bất phàm. Vật ấy Lưu Vân xưng là huyết mễ, trong đó ẩn chứa cực kỳ nồng đậm sinh cơ, luyện hóa về sau có thể trực tiếp bổ sung tiến vào trong cơ thể, không có nửa điểm tác dụng không tốt. Ô Mông tộc trưởng tạm thời nhận lấy, đãi ngày sau đem hắn luyện hóa. Nhưng vật ấy có mức chân quý, Ô Mông tộc trưởng tuyệt đối không được nói cho ai biết, nếu không tất nhiên sẽ cho ngươi Ô Mông bộ lạc đưa tới tai họa ngập đầu. Càng nói về sau, Tiêu Thần ngữ khí có vẻ hơi ngưng trọng, dù sao huyết mạch chi địa nguy cơ rõ ràng là không có nhất định. Người nhận biết cái này huyết ngọc long nha mễ há không phải là muốn mọc lan tràn khó khăn chắc trở. Bất quá hắn là không phải nhắc nhở thì không được, cái này Ô Mông bộ lạc có lẽ xuất hiện sai lầm là đúng. Ô Mông cảm ứng được Tiêu Thần trong tay cầm huyết ngọc long nha mễ ẩn chứa bằng bạc sinh cơ, trên mặt dày lập tức toát ra vẻ kích động. Giờ phút này bái ngã xuống đất kính cẩn: Đa tạ Lưu Vân đại nhân ban thưởng. Ô Mông trong nội tâm vô cùng cảm kích. Có thể ẩn chứa nồng đậm sinh cơ tuyệt đối không phải là phàm vật. Nghĩ đến đây, cơ thể sinh cơ khô kiệt vấn đề này có thể giải quyết rồi, lão gia hỏa này trong nội tâm tự nhiên kích động không thôi. Ô Mông đem huyết ngọc long nha mễ tiếp nhận, cẩn thận từng ly từng tí nuốt một cái là thu nhập trong túi trữ vật. Tiêu Thần thỏa mãn gật đầu, như vậy đến một lần là tính toán miễn cưỡng huề nhau, dù sao hắn cũng không muốn vô duyên vô cớ bị người khác đãi ngộ chỗ tốt, lập tức trở tay đem hộp gỗ thu vào trữ vật giới. Ô Mông tộc trưởng, sự tình đã hiểu rõ. Lưu Vân dưới mắt liền cáo từ. Ô Mông kính cẩn thi lễ. Ô Mông tiện đưa Lưu Vân tiền bối. Lưu Vân tiền bối phải ly khai, Ô Mông bộ lạc tự nhiên là tất cả đến đây đưa tiễn. Nghề Lan sắc mặt phức tạp, giờ phút này có chút cúi đầu để tránh bị người khác phát giác được. Tiêu Thần thần sắc bình tĩnh, giờ phút này ôm quyền thản nhiên. Như vậy, chúng ta sau này còn gặp lại. Nói xong tia máu lóe lên, sáng dục là muốn ly khai, nhưng vào thời khắc này lại đột nhiên một đạo quát khẽ truyền đến. Phía trước, thế nhưng mà là Lưu Vân, chậm đã rời đi. Thanh âm này rơi xuống, mấy đạo huyết quang gào thét mà tới, độn quang thu liễm, lộ ra trong đó mấy người, cầm đầu đúng là cái tên An Chiến, An Đạt huynh đệ. Sau lưng theo đuôi là 10 tên ni lông bộ lạc, trưởng lão hội, lệ thuộc trực tiếp quân đoàn chiến sĩ. Tiêu Thần nhíu mày, trong đôi mắt lại lệ mang lóe lên, ánh mắt rơi vào đến trên thân thể hai người, trong nội tâm cười lạnh không thôi. Chính là một gã huyết phương đẳng cấp tồn tại, thực lực bất quá chỉ có thể so sánh với nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Nếu là cái này An gia lại đến bằng hướng hắn báo thù, Tiêu Thần mặc dù tất nhiên sẽ ra tay đem hắn triệt để đuổi giết. Giờ phút này phát giác được Tiêu Thần ánh mắt quét tới, An Chiến sắc mặt lập tức biến đổi. Với tư cách quanh năm chiến trường chém giết là sống sót người nổi bật, hắn đối với nguy hiểm rất rõ ràng, có cảm ứng năng lực. Đối mặt với cái tên Lưu Vân này, sau lưng của hắn ni lông đúng là chuẩn bị lóe sáng, thân thể lập tức cương cố. Có thể mang cho hắn như vậy cảm giác, trong quân đội chỉ có cao cao tại thượng thống lĩnh đại nhân. Nhưng mà thống lĩnh thế nhưng là trưởng lão hội dưới trướng thập đại tướng, thực lực đạt tới huyết vương hậu kỳ tầng cấp, khoảng cách là huyết hoàng cũng không xa. Huyết hoàng tức là bất trụy, mà bất trụy là không ngã. Chẳng lẽ cái tên Lưu Vân kia cũng là một gã huyết vương hậu kỳ đại nhân? Sinh ra như vậy ý niệm trong đầu, An Chiến trong nội tâm lập tức nghiêm nghị. Bên ngoài cơ thể hung hăng càn quấy khí diễm chưa phát giác suy yếu rất nhiều. Tuy nhiên, trong nội tâm oán hận, giọng điệu lại thêm vài phần kính sợ. Tại hạ là Ni Long Bộ Lạc trưởng lão hội lệ thuộc trực tiếp quân đoàn, Thiên Phu trưởng lão An Chiến. Xin hỏi phải chăng chính là Lưu Vân đại nhân? An Chiến kính cẩn thi lễ. An gia tuy nhiên không rõ ràng lắm, trong nội tâm thầm giận, nhưng mà chung quy không phải là ngu dốt thế hệ. Giờ phút này lại im ngay không nói một lời. Tiêu Thần ánh mắt chớp lên, thản nhiên nói: "Đúng, chính là tại hạ Lưu Vân. Không biết chư vị đạo hữu lại tại chiến trường chém giết, hôm nay tại sao lại ở đây? Chẳng lẽ bởi vì có chút sự tình cố ý hướng Lưu Vân đòi lại công đạo sao?" Thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng trong đó luồng sát khí bắt đầu khởi động, nhưng mà làm lòng người khác chưa phát giác. An Chiến sắc mặt khẽ biến, nghe vậy miễn cưỡng cười nói: "Lưu Vân đại nhân hiểu lầm. Hôm nay An Chiến ta lại chiến đấu với Phụng trưởng lão hội mệnh lệnh, lại điều động đại hoang thành phương viên vạn dặm, lại tìm một cảnh nội tu luyện cường giả gia nhập Ni Long quân đoàn, nghênh đón sắp đến là bộ lạc hội chiến. Hôm nay An Chiến vừa trở về quê quán, vừa mới theo đại ca trong miệng biết được Lưu Vân đại nhân lúc này trong nội tâm tự nhiên cực kỳ vui mừng. Giờ phút này đại chiến đã sắp đến, phàm là ta Ni Long bộ lạc cảnh giới tu luyện giả đều có nghĩa vụ phải gia nhập quân đoàn, giữ gìn chúng ta bộ lạc lãnh thổ, che chở tộc nhân không bị xâm phạm. Điều này hôm nay An Chiến ngựa không dừng vó mà chạy đến, chính thức hướng Lưu Vân đại nhân phát ra lời mời, thỉnh đại nhân tiếp nhận ta Ni Long bộ lạc trưởng lão hội điều động gia nhập Ni Long quân đoàn. Điểm ấy kính xin Lưu Vân đại nhân đáp ứng." Ngôn từ khẩn thiết, chính khí nghiêm nghị, rất có thiết huyết của quân nhân khí chất. Tiêu Thần nghe vậy thì nhíu mày, sự tình phát triển có chút vượt qua ý liệu của hắn. Vốn tưởng rằng An Chiến là An gia tìm đến giúp đỡ đến đây gây hấn trả thù, nhưng dưới mắt xem ra là vì điều động hắn gia nhập quân đội. "Ân, quân đội." Tiêu Thần trong nội tâm ý niệm trong đầu bắt đầu chuyển động. Ô Mông nghe vậy sắc mặt đại biến, trong mắt sinh ra hoảng sợ chí. khóa trước tất cả bộ lạc hội chiến, chết thương tu luyện giả vô số kể. Mặc dù là tu vi cường đại huyết vương đẳng cấp tồn tại cũng sẽ bị đại lượng vẫn lạc. Thậm chí đồn đãi từng có tu vi huyết hoàng đẳng cấp chết trong đó. Tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là đồn đại, nhưng mà tuyệt đối không gió. Cái này là theo lệnh ở bên cạnh, ai dám phản ánh ra bộ lạc chiến khủng bố chỗ vậy. Lưu Vân đại nhân tuy nhiên thực lực cường hoành, có thể gia nhập quân đội tham chiến tranh, nhưng mà không có nghĩa là vô cùng có khả năng xuất hiện nguy cơ. Không được, chuyện này cần phải nhắc nhở Lưu Vân đại nhân. Ô Mông ánh mắt ngưng lại. Lưu Vân đại nhân đối với Ô Mông bộ lạc quan trọng, việc này hắn tự nhiên không thể không đếm xỉa. Ô Mông bộ lạc tộc trưởng bài kiến Ni Lông quân đoàn Thiên Phú trưởng. Ta muốn hạ có thể nghĩ là sai có chút sự tình. Lưu Vân đại nhân chính là ngang hoang dã chi nguyên mà đến, hắn cũng không phải là Ni Lông bộ lạc tương ứng, cho nên đại nhân cũng không có quyền lợi gì mà điều động. An Chiến sắc mặt lạnh lùng, giờ phút này quay người trầm giọng. Tại sao Ni Lông bộ lạc trong phạm vi lại là thuộc sở hữu của ta bộ lạc trưởng lão thông lĩnh? Tự nhiên tuân lệnh phải theo. Hơn nữa lần này điều động chính là trưởng lão hội đã hạ đạt cao chỉ lệnh, bất luận kẻ nào là đều cũng không được cãi lời, nếu không quân quy mà xử trí. Lưu Vân đại nhân, xin ngài đừng cho chúng ta khó xử. Ô Mông trong nội tâm lập tức sinh ra kính sợ. Cái này điều lệnh đúng là quân đoàn tuyên bố, chắc hẳn dùng Lưu Vân đại nhân thực lực có chút từ chối, nhưng nếu là trưởng lão hội ký lên thủ lệnh, chỉ sợ lần này nhất định phải đáp ứng, nếu không đối với trưởng lão hội là bất kính, hậu quả thiết tưởng tượng không nổi. Lập tức lão già trong trán sinh ra rậm rạc chằng chịt tầng mồ hôi, trong nội tâm thì đầy lo lắng. Cái này điều động làm cho đáp ứng nguy hiểm vô cùng, có thể nếu không phải đáp ứng thì phải chết không thể nghi ngờ. Dưới mắt cục diện như vậy xử trí, Tiêu Thần ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, lập tức đem bên trong ân tình đoán được, trong nội tâm nhịn không được cười lạnh liên tục. Chỉ sợ cái này An Chiến điều động hắn gia nhập quân đội tuyệt đối không phải hảo tâm. Nếu là hắn đồng ý, tiến vào trong đó tự nhiên sẽ bị hắn xếp đặt, thiết kế, vô cùng có khả năng là chết. Nếu cự tuyệt, Tiêu Thần tuy nhiên không phải là huyết mạch chi địa tu luyện giả, nhưng đối với nơi này bộ lạc trưởng lão hội chí cao vô thượng uy quyền, trong nội tâm vẫn là cực kỳ tin tưởng. Như hắn không đồng ý việc này, chỉ sợ là hội này lập tức nhấc lên sóng gió, đưa tới vô số cao thủ vây giết. Loại này cục diện mặc dù đúng là Tiêu Thần dưới mắt chiến lực cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật là cay độc mưu kế. Bất quá Tiêu Thần trong nội tâm cười lạnh. Tốt, điều động làm Lưu Vân tiếp nhận. Tiêu Thần mở miệng nhanh gọn gàng linh hoạt, không có nửa điểm dây dưa dài dòng. An Chiến hơi ngốc, lập tức khôi phục lại bình tĩnh, trở tay lấy ra một tờ huyết sắc khế ước kính cẩn. Đã như vậy, kính xin Lưu Vân đại nhân tại ta điều động làm cho bên của ta lưu lại khí tức. Nhưng mà An Chiến nhắc nhở đại nhân, một khi ký tên liền tự động trở thành Ni Lông quân đoàn binh đoàn binh sĩ, nếu là đại nhân dám can đảm đào thoát lại phản bội chạy trốn xử trí, thủ quân lại sẽ đuổi giết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu Thần gật đầu, vung ống tay áo lên, liền có một đoàn huyết lực bắn tung ra thẳng cái khế ước mà hội tụ. Khế ước huyết quang lóe lên, lập tức đem cái huyết lực hấp thu hóa thành Lưu Vân hai chữ lạc ấn vào bên trong. An Chiến trong nội tâm dữ tợn cười lạnh, nhưng mà sắc mặt lại nửa điểm chưa từng hiển lộ. Giờ phút này kính cẩn thi lễ, An nói: đã như vậy, chúng ta liền không hề quấy rầy Lưu Vân đại nhân. 15 ngày sau, kính xin đạo nhân nhất định phải đến Đại Hoang trong thành duyệt binh, lại lập đài tập kết, theo chúng ta cùng nhau quy phản quân đoàn. Nói xong ôm quyền, quay người dẫn đầu An gia mọi người rời đi. Tiêu Thần trong mắt lạnh mang lập lòe, đưa mắt nhìn thấy mấy người rời đi thản nhiên nói: Ô Mông tộc trưởng, Lưu Vân theo đó cáo từ. Nói xong một bước phóng ra, bên ngoài cơ thể tia máu lập lòe, gào thét không thể bóng dáng. Đại ca lần này ngươi yên tâm, cái tên Lưu Vân mặc dù quả nhiên là huyết vương hậu kỳ tồn tại, chỉ cần hắn là gia nhập Ni Lông quân đoàn, An Chiến tự nhiên có tính toán để cho hắn chết không có chỗ chôn, dùng thay ta chết thảm dãy núi Chất Nhi mà báo thù. An Chiến lành lạnh mở miệng, khóe miệng chứa đựng một tia dữ tợn. An Gia gật đầu, ánh mắt lại một hồi quét về phía Ô Mông bộ lạc nhìn lại. Trong nội tâm tính toán, một khi An Chiến truyền đến tin tức đem Lưu Vân chém giết về sau, hắn sẽ tìm cớ dẫn đầu bộ lạc đem Ô Mông bộ lạc triệt để mà ngọn nguồn diệt trừ, chó gà không tha. Tiêu Máu gào thét đi về phía trước, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, khóe miệng lại nhịn không được có chút nhếch lên, toát ra nhàn nhạt giọng mỉa mai. Cái này An Chiến điều động ta đến quân đoàn rõ ràng có ý đồ bất lương, muốn lấy Tiêu Thần chiến lực sẽ còn có cơ hội chính là một gã huyết vương, tính toán không thành. Nếu là ngươi thanh thanh thật thật khá tốt, nếu không vi phạm vào trong tay ta, tất nhiên sẽ cho ngươi hình thần câu diệt, chết không có chỗ chôn. Lần này tiến vào huyết mạch chi địa, Tiêu Thần vấn đề khó khăn không hề nhỏ, là làm thế nào trong thời gian ngắn thu thập hơn huyết tinh. Nhưng mà dưới mắt lại đã có hoàn mỹ phương pháp giải quyết, thế giới này chỉ sợ không có chuyện gì là so với chiến tranh tạo thành sát thương khủng bố. Đến lúc đó chỉ cần ta có chừng giấu ở chiến trường ở bên trong, lo gì không thể thu thập được đại lượng huyết tinh. Chỉ cần huyết tinh đầy đủ, ta liền gia nhập trái lông mày đại tràng, lại tế luyện hết tài. Đối với người khác mà nói, tiến đến huyết mạch chi địa chỉ có 10 năm thời gian, nhiều chỉ có thể luyện hóa một chút ít huyết tinh mà không có cách nào đem hắn mang ra. Nhưng đối với Tiêu Thần ta mà nói, khoảng chừng 300 năm thời gian, 300 năm đầy đủ cho ta luyện hóa vô số huyết tinh, đem cho cơ thể huyết mạch tấn thăng làm nguyên vẹn phản tổ huyết mạch. Đến lúc đó thân thể tu vi tất nhiên lần nữa điên cuồng phát ra, đạt tới trình độ của nó là kinh người, trình thể chiến lực cũng phi thường tăng vọt. Không biết đến lúc đó bằng vào thân thể chiến lực pháp lực gia trì, khả năng chiến không ngã hậu kỳ đại năng có được hay không. Điểm ấy Tiêu Thần trong nội tâm có chút chờ mong rồi. Tiêu Thần ngẩng đầu, đen kịt đôi mắt diệp diệp sinh huy, tàn mắt ra cường hoành chiến ý, xông thẳng lên trời mà đi. An Chiến bọn hắn lại tự nhận tính toán thành công, lại không biết đúng là bọn hắn giúp Tiêu Thần giải quyết, giờ phút này gặp phải vấn đề khó khăn không nhỏ. Gia nhập Ni Lông quân đoàn, thu thập huyết tinh, hết thảy đều lộ ra cực kỳ hoàn mỹ. Đại Hoang Thành ở vào huyết mạch chi địa Thiên Nam, chính là phương viên mười mấy vạn dặm nội đại nhất tòa thành trì, tường thành cao hơn 100 trượng, độ dày chừng 10 trượng. Hiện tại lại nhàn nhạt huyết sắc vây quanh, các dấu có vô số bí văn gia trì, hấp thu nuốt và thôn vệ huyết lực mạch lạc, tính chất cứng rắn vô cùng. Tường thành lại bên ngoài trải rộng việc binh đao dấu vết rậm rạp chằng chịt, biểu hiện cái tòa thành trì này năm tháng dài dằng dặc đã qua, nhưng mà chiến hỏa tẩy lễ cũng khá nhiều. Đại Hoang Thành đúng là Ni Lông bộ lạc phía nam trụ tiến thành trì. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện này.